Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 813, hậu viện có người. Lý Mộc Nhiên vòng quanh viện lạc mà đi, vừa đi một bên cảm khái. Triều đình này đồ, vật cũng là lớn, trừ lớn, này còn sống có xa hoa. Giờ phút này hắn đã vòng quanh vách tường đến gần một khắc đồng hồ thời gian. Không nghĩ tới còn chưa tới hậu viện, chính cảm khái đâu, lại sau khi thấy được môn, lý, chữ đèn lồng. Leo tường tiến viện, dạng này sinh hoạt đối với hắn đến nói, tự nhiên là không nói chơi. Bất quá tại chính mình viện tử lật chính mình tường làm sao đều cảm thấy có chút quái dị đâu. Vượt qua tầng tầng trở ngại, cửu ca cuối cùng là về nhà. Trong lòng trong nháy mắt buông lỏng. Về nhà, cái từ này đối với hắn đến nói lại là quá lạ lẫm. Ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm, Trình Song Nhi nhà cũng là nhà hắn. Chỉ bất quá nhà kia họ Trình. Về sau Kiều Phủ liền thành nhà hắn. Mặc dù nói trong nhà này hắn tìm tới hai cái nàng dâu. Thế nhưng là nhà này lại họ Kiều. Mà dưới mắt cái này phủ ti nói là hoàng gia đồ, vật. Nhưng là hiện tại là thuộc về Lý Mộc Nhiên. Bởi vậy, tốt để hắn khó được tâm tình buông lỏng. Khẽ hát liền hướng về tiền viện đi đến. Mới đi không nhiều hồi lâu. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái sân bên trong có ánh đèn. Lý Mộc Nhiên thấy thế thần sắc khẽ giật mình. Cái này đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có ánh đèn? Đây chính là hậu viện tại sao có thể có người muộn như vậy còn ra đến? Chẳng lẽ là quỷ hòa? Không phải đâu. Chẳng lẽ chính mình viện này trước kia là một mảnh bãi tha ma? Nhớ hắn lại là lắc đầu. Chính mình chính là duy vật chủ nghĩa giả. Làm sao lại tin quỷ thần? Tại nói nếu thật là có quỷ. Nam cửu ca lập tức đem hắn đánh biết bay phách tán. Nữ ra vào trong nhà ba ba ba. Đang nghĩ ngợi. Lại nghe được một trận thiên lại bàn tiếng đàn truyền vào lỗ tai bên trong. Ồ. Cái này đêm hôm khuya khoát có người đánh đàn. Tư sấn phía dưới hắn chậm rãi sờ qua qua. Bất quá cước bộ rất nhẹ. Rất sợ quấy nhiễu trong nội viện này này không biết là người là quỷ sinh vật. Ngay tại hắn còn không tới kịp nhấc mắt nhìn đi thời điểm. Theo tiếng đàn, thì từ lại truyền tới tìm kiếm thăm dò. Lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư. Chợt ấm còn lạnh thời điểm. Khó khăn nhất điều dưỡng. Hai ly ba chén nhạt tửu, sao địch hắn, muộn phong gấp, ngỗng qua vậy, chính thương tâm, lại là quen biết cũ, đầy đất hoàng hoa trồng chất, tiều tị tổn hại, bây giờ có ai có thể hái. Trông coi cửa sổ, một mình sao sinh được hắc, cây ngô đồng càng thêm mưa phùn, đến hoàng hôn, từng ly từng tí, lần này trương, sao một cái sầu chữ đến, nhẹ giọng ngâm sướng. Nói không nên lời u oán cùng thê thảm. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không hiểu cái gì âm nhạc loại hình, nhưng lại cũng nghe ra nữ tử này tâm tình. Dùng hắn lời nói đến nói, nữ tử này tự hồ là thất tình a. Nghĩ đến ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp đình bên trong một nữ tử đưa lưng về phía, thân thể mặc đồ trắng trường y, tại đèn lồng chiếu rọi xuống có vẻ hơi giống như là trong cung tiên nữ. Đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên thấy rõ ràng minh bạch, cái này trên người nữ tử mặc chính là đại tiểu thư quần áo. Cái gì, tại sao mình biết rõ đường? Cái này còn không đơn giản sao? Cửu ca kể từ cùng đại tiểu thư xác lập quan hệ về sau mặc dù không dám nói gặp mặt số lượng nhiều ít. Thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng là không trẻ măng gặp. Bởi vậy đại tiểu thư xuyên qua quần áo, mình vẫn là thấy rõ ràng. Gặp nữ tử kia tay chỉ không đứng ở dây đàn bên trên hoạt động. Lý Mộc Nhiên trên mặt cũng nổi lên mỉm cười. Xem ra đại tiểu thư là muốn chính mình. Bất quá cũng khó trách. Hôm nay rõ ràng là đem ba người sự tình nói ra thời gian. Chính mình lại là sớm đi đường. Ngược lại là có chút có lỗi với đại tiểu thư. Nghĩ đến, lại là rón rén đi lên phía trước hắn chuẩn bị cho đại tiểu thư một kinh hỉ. Mắt thấy càng ngày càng gần. Lý Mộc Nhiên chậm rãi duỗi ra hai tay, thấy chỉ có chỉ vài thước khoảng cách thời điểm hắn bỗng nhiên thoát ra ngoài. Sau đó một hai bàn tay to từ phía sau ôm ấp ở nữ tử trước mắt, ha ha. Ngốc nha đầu, ở chỗ này muốn tướng công sao? Muốn ta có thể nói nha. Tướng công cũng nhớ ngươi. Hắn đại thủ bao trùm vị trí cùng với chuyện tốt. Trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Hai tay cũng là rất lợi hại không thành thật bóp. Cảm thụ được trong tay mềm mại. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tán thưởng đường vừa dài đại. Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Tuổi như vậy thế mà còn có thể dài. Bất quá cửu ca liền là ưa thích có thể mọc a. Bất quá này bị hắn ôm tràn đầy nữ tử bỗng nhiên một chút thất thần. Sau đó, a, một tiếng kêu đi ra. Nguyên lai là tay chỉ bởi vì phân thần. Bị dây đàn cho cắt thương tổn. Một tia đỏ hồng máu tê chảy ra. Vốn còn muốn chiếm tiện nghi Lý Mộc Nhiên nhìn thấy về sau. Đuổi vội vàng nắm được cặp kia thiên thiên tố thủ. Trực tiếp phóng tới miệng bên trong. Mơ hồ không rõ nói đường, đứa ngốc. Làm sao không cẩn thận như vậy? Khó đường ngươi không biết. Ngươi thụ thương, ta tâm hội càng đau không hơn. Về sau tuyệt đối không thể lấy. Chấm ngoặc kép, hắn nói một mình nói. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nếu là mình bắt là đại tiểu thư tất nhiên sẽ cực lực phản kháng. Cũng không phải là nói đại tiểu thư không nguyện ý. Chỉ là mang tiểu thư thuở nhỏ liền thụ lấy lễ nghi hun đúc. Bởi vậy không làm loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình. Thế nhưng là người trước mắt lại là không có một chút điểm thanh âm. Nhớ tới vừa tài chính mình nghĩ đến quỷ thần chi thuyết. Hắn trực giác đến tại chính mình miệng bên trong tựa hồ là một cái rét lạnh thủ trưởng. Thật chẳng lẽ là, nhớ hắn lại là có chút không chúc không chính mình. Sẽ không như thế xảo đi. Chính mình thật gặp được nữ quỷ. Hắn không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Này vừa tài mút thỏa thích mùi máu tươi tại hắn trong cổ họng xuất hiện. Chậm rãi hắn cúi đầu xuống. Chỉ gặp cái này váy rất dài. Căn bản thấy không rõ dưới chân. Đúng lúc này hắn chậm rãi nhìn lên trên màu trắng. Màu trắng vẫn là màu trắng. Cái này váy mẹ hắn tất cả đều là màu trắng. Khi thấy trắng như tuyết cái cổ thời điểm. Hắn trợn tròn cả mắt. Sẽ không đùa thật đi. Cửu ca coi như mị lực lớn. Cũng không thể tìm nữ quỷ đi. Muốn xong. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Bốn mắt nhìn nhau. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy so nhìn thấy nữ quỷ còn đáng sợ hơn. Quay người muốn đi, lại nghe được nữ tử kia nói đường, Lý công tử. Chẳng lẽ nhìn thấy ta liền như vậy chán ghét sao? U oán thanh âm tại sau lưng truyền đến, để hắn tài phóng ra bước chân dừng lại. Sau đó quay đầu, đã thấy nữ tử trước mắt dáng dấp là quốc sắc thiên hương. Trong ánh mắt hơi hơi phiếm hồng. Rất lợi hại hiển nhiên đây là muốn khóc khúc nhạc dạo. Sorry sorry, vừa mới chỉ là cái mỹ lệ hiểu lầm. Người biết rõ nói, ta là chính trực người. Nữ tử kia nghe xong, liếc hắn một cái, thật lâu không nói. Cái kia Dương cô nương, nơi này tựa như là Lý Phủ đi. Người ở chỗ này, này ngột ngạt bầu không khí quả thực là để cho người ta có chút không thể chịu được. Lý Mộc Nhiên đành phải tìm được đề tài nói nói. Nữ tử nghe xong, trên mặt nhất thời trắng bệch nói đường, chẳng lẽ ta Dương Kỳ liền tới chỗ ở của ngươi tư cách đều. Không có sao, nguyên lai người này chính là Dương Kỳ. Nhìn lấy Dương Kỳ này thất hồn lạc phách bộ dáng. Lý Mộc Nhiên mới vừa rồi còn tại nội tâm khuyên bảo chính mình. Phải nhẫn ở. Nhưng là giờ phút này lại là lại nhịn không được. Cửu ca tính cách mọi người nhất là hiểu biết, thấy nữ nhân hung hoành, lại là không thể gặp nữ nhân thương tâm a. Có, tuyệt đối có, Dương cô nương đừng nói là đến ta phủ thượng, cũng là ở ta phủ thượng ta cũng là vui vẻ không kịp. Nên biết đường giống Dương cô nương dáng dấp như vậy khuynh thành khuynh quốc nữ tử thế gian này. Thế nhưng là ít có a. Dương Kỳ lúc đầu có chút khó trách Lý Mộc Nhiên trong lời nói đuổi ý người nghĩ. Bất quá giờ phút này nghe được hắn tán dương. Trên mặt nhất thời hiện ra một chút ý cười đường, ngươi nói là thật sao? Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,